Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, chương 70 lễ trao giải thoạt nhìn càng như là một hồi mọi người tề tụ một đường long trọng tiệc tối. Trao giải đại sảnh bị chế tạo đến thập phần hoa lệ. Mỗi năm giải kim thị lễ trao giải đều sẽ ở chỗ này cử hành. Bài trí cũng cơ hồ bất biến. Nhưng là nhìn qua lại có thể làm người phá lệ kích động. Bởi vì, khóa trước ảnh đế, ảnh hậu cùng với tốt nhất phim nhựa đều bị chế tạo thành đồng chất quải bàn. Ở đại sảnh mặt sau chỉnh chỉnh tề tề bày biện, mỗi một cái đi vào tới người đều có thể xem đến rõ ràng. Đây là Hoa Quốc phim truyền hình tối cao lễ trao giải. Đây cũng là sở hữu ở phim truyền hình trong vòng đánh hỗn người muốn nhất tiến vào địa phương. Vô luận hay không tương lai muốn tiếp tục ở TV vòng. Chẳng sợ muốn hướng về điện ảnh hoặc là mặt khác phương hướng phát triển. Ai đều bức thiết muốn ở chỗ này lưu lại chính mình dấu vết. Đây là một loại khẳng định, đối với diễn viên tới nói. Danh khí có lẽ đại biểu bọn họ thù lao cao thấp. Fan nhiều ít, nhưng là thật sự có thể cho bọn hắn một cái giai đoạn tính khẳng định. Trước nay đều không phải này đó. Mà là giải thưởng, có thể bị trong nghề nhận định giải thưởng, mới có thể đủ chân chính củng cố một cái diễn viên ở trong vòng địa vị. Này liền như là một lần cả nước TV diễn viên đại khảo. Bọn họ mang theo chính mình tác phẩm, đi vào nơi này, chờ cái kia thành tích tốt nhất người ra lò. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch tiến vào lúc sau, cũng không có thời gian cẩn thận quan khán này đồ đại biểu cho vinh dự tường. Bởi vì bên trong người đã có không ít, Nam Hy đôi mắt tả hữu nhìn xung quanh, bắt giữ tới rồi Hoàng thượng đoàn Phermosil, chúng ta qua đi đi, Nam Hy một bên nói một bên. Chạy đi nơi đâu, bất quá tại hạ bậc thang thời điểm vẫn là dẫm tới rồi chính mình váy. Đánh cái lảo đảo, Cố Diệp chạy tay vịn nàng một phen, này lúc sau liền không có buông ra Nam Hy, liền như vậy một đường đỡ nàng đi hướng bọn họ chỗ ngồi. Đàm Diệp có một đoạn thời gian không có nhìn đến Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch. Hắn cùng Cố Diệp Trạch chỉ là gật gật đầu, liền quay đầu nhìn về phía Nam Hy, thuận tiện làm bộ lơ đãng đem hai người cánh tay mở ra. Trong miệng cười nói, đã lâu không thấy, hi hi, Vưu Khánh Sơn cái kia dâu sông còn hảo ở chung sao? Buổi tối hảo, Đàm Đạo. Tới phía trước Vưu đạo còn làm ta thăm hỏi ngươi, Nam Hy trên mặt mang theo cười. Hơi hơi nghiêng đầu thời điểm một sợi toái phát từ bên tai rơi xuống. Kim cương khuyên tai hơi hơi lay động, đặc biệt đẹp, Đàm Diệp bĩu môi, hắn người kia ta còn không biết. Thăm hỏi, ta nếu là không bắt được thưởng, hắn nhất định sẽ nửa đêm gọi điện thoại chê cười ta cả đêm. Lúc này Nguyễn Viện Viện cũng đi đến. Thoạt nhìn Nguyễn Tiểu Thư đã điều chỉnh tốt tâm thái, thoạt nhìn cũng không có vừa mới như vậy nổ mạnh, vừa mới hơi hơi tán loạn đầu tóc bị một lần nữa cố định. Bó sát người màu trắng váy dài làm nàng thoạt nhìn cũng đủ yêu nhã. Tuy rằng chân sườn địa phương có chút rất nhỏ nếp uốn. Bất quá nếu không nhìn kỹ là nhìn không ra tới, Nguyễn Viện Viện sắc mặt như thường mà lại đây cùng bọn họ chào hỏi. Nam Hy cũng không có bày ra mặt lạnh, mà là vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười. Hai người tường an không có việc gì ngồi xuống, bất quá Đàm Diệp lại điều chỉnh bọn họ vị trí. Bởi vì Hoàng thượng là lần này đoạt giải đứng đầu, toàn bộ đoàn phim vị trí bị an bài ở trung gian giữa trước địa phương. Mà mấy cái đạt được đơn người giải thưởng diễn viên còn lại là phải làm dựa ngoại một ít, để đợi chút có thể càng tốt lên đài. Vốn dĩ Đàm Diệp tưởng chính là, Nam Hy cùng Nguyễn Viện Viện có thể chung sống hòa bình. Cùng nhau tiến trang, vị trí cũng xếp hạng cùng nhau. Chính là vừa rồi bên ngoài tranh cãi hắn cũng có điều nghe thấy. Vì thế, Cố Diệp Trạch bị đạo diễn lôi đi ngồi xuống một bên. Nam Hy cùng Nguyễn Viện Viện chung gian cách cái cam vũ. Cái này làm cho vừa mới đạt được nữ xứng đề danh Cam Vũ vui sướng trên mặt nhiều vài phần biệt nữ. Duỗi tay kéo Nam Hy cánh tay, Cam Vũ ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Hi hi, ta nghe nói lần này bình thường giám khảo bên trong, Có một cái là lúc trước mang quá Nguyễn Viện Viện đạo diễn, Nam Hy đối này cũng không ngoài ý muốn. Cùng nàng bất đồng, Nguyễn Viện Viện xuất đạo tới nay bắt được tài nguyên đều là tốt nhất. Nam Hy ở diễn Thi Thể thời điểm, Nguyễn Viện Viện đã đáp thượng Hoa Quốc Tam Đại đạo diễn. Trước mặt một mảnh đường bằng phẳng, dưới tình huống như vậy, sẽ gặp được rất nhiều đứng đầu đạo diễn là thực bình thường. Nam Hy cũng không ngoài ý muốn, bất quá Nam Hy cũng sẽ không cảm thấy ghen ghét, kỳ thật rất nhiều thời điểm trả giá cùng thu hoạch là hiện ra có quan hệ trực tiếp. Nguyễn Viện Viện tại đây con đường thượng đi quá nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đã có chút dung túng tùy ý, này liền làm nàng lại đụng vào đến một chút nghịch cảnh liền sẽ nổi điên. Tựa như vừa rồi, Nam Hy là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Người này cư nhiên sẽ nghĩ đến, Hùng ôm Cố Diệp Trạch. Bất quá nàng vốn dĩ liền đối lần này bình thường không ôm hy vọng. Hoàng thượng song nữ chủ thăm bình, vốn dĩ cơ hội liền tiểu. Lục Nhiên cũng đã nói với nàng, tốt nhất mang theo bồi chạy tâm tình tới. Nam Hy lúc này tâm thái cũng thực bình thản, quay đầu nhéo nhéo Cam Vũ gương mặt, cảm giác xúc cảm không tồi. Nam Hy không khỏi nói. Gần nhất đừng ăn đồ ngọt, tuy rằng Cam Vũ trên má có chút thịt đẹp. Chính là hiện tại xúc cảm tốt như vậy không khỏi có chút quá mức. Cam Vũ cũng thành thành thật thật gật đầu. Nàng thừa nhận gần nhất thả bay có điểm lợi hại vẫn là phải đối chính mình phụ điểm trách. Nhiệm mơ siêu may mắn nàng có cái độc đáo kỹ năng. Thân thể có thể theo chính mình ý nguyện hoặc béo hoặc gầy. Giảm béo đối nàng mà nói không phải kiện việc khó. Này cũng làm Nam Hy tách ra đề tài. Cam Vũ cũng không hề nhắc tới có quan hệ với giải thưởng bình chọn sự tình. Ngược lại nói chuyện phiếm lên. Nhưng nói chuyện phiếm thời gian cũng không trường. Thực mau Nam Hy liền nhìn đến có người hướng tới phía chính mình đi tới. Này đó lại đây hàn huyên người phần lớn là hướng về phía Cố Diệp Trạch cùng Đàm Diệp tới. Hai vị này, ở từng người lĩnh vực đều coi như là nổi bật nhân vật. Lại đây kết cái thiện duyên luôn là không tồi. Kỳ thật bọn họ trong lòng là có chút ám chọc chọc tức giận. Rốt cuộc đã từng thám thính tốt tin tức là Hoàng thượng sẽ năm nay mới bá ra. Đuổi đến là sang năm giải kim thi. Cái này làm cho rất nhiều nhà đầu tư khẩn cấp điều chỉnh chiến lược. Đem bọn họ trọng điểm đầu tư phim truyền hình dịch đến năm trước quay chụp cùng truyền phát tin. Rốt cuộc ai nấy đều thấy được tới. Đỉnh cấp chế tác thành viên tổ chức, nhất lưu đạo diễn, hơn nữa Cố Diệp Trạch cánh cương diễn viên đội hình, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, những người khác cùng bọn họ mới vừa cái gì. Này liền làm Hoàng thượng đột nhiên tuyên bố trước tiên cùng Măng Câu TV ký hợp đồng truyền phát. Tin thời điểm, tức điên một đám người, nói tốt không vượt năm, nói tốt đừng cử động thời gian. Kết quả ngươi cho ta tới cái đột nhiên tập kích, trong lòng hảo khổ, đặc biệt là những cái đó cùng Hoàng thượng đâm thời gian phim truyền hình. Hận không thể đem nha cắn, mà Hoàng thượng ưu tú biểu hiện cũng làm cho bọn họ đầu tư phim truyền hình sắc sắc thật thật. Thành ảm đạm không ánh sáng làm nền, gặp quỷ thiên thượng giải trí. Bất quá này đó trong lén lút cảm tình vĩnh viễn sẽ không đặt tới bên ngoài thượng. Bọn họ còn sẽ qua tới cùng cái này nhất định phải ở đêm nay huy hoàng chế tác tổ chào hỏi. Nam Hy làm kịch chung nhất làm người kinh ngạc diễn viên. Cũng bị trọng điểm chiếu cố. May mắn phía trước Lục Nhiên cho nàng niệm quá không ít tư liệu. Nam Hy đối những người này đều có chút ấn tượng. Nói lên lời nói tới đảo cũng không đến mức tẻ ngắt. Lại lần nữa ngồi xuống. Đã là người chủ trì lên đài. Lễ trao giải sắp bắt đầu lúc, Nam Hy xoa xoa chính mình cười đến có chút toan mặt. Nàng cảm thấy nếu lại cười trong chốc lát, mặt đều phải cương, bất quá đối lập nàng. Bên cạnh Nguyễn Viện Viện mới là thật sự sắc mặt khó coi. Dĩ vãng chúng tinh phùng nguyệt chính là chính mình, mọi người chú ý chính là chính mình, bị người thổi phồng cũng là chính mình. Nàng nhân sinh vô cùng trôi chảy. Muốn đương minh tinh liền thuận lợi mà tiến vào Cố Cảnh Hòa công ty. Còn tuổi nhỏ liền hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ. Nàng muốn đóng phim điện ảnh. liền có bó lớn đạo diễn xem ở thiên thượng giải trí nhân tình thượng lại đây cho nàng đưa. Kịch bản, cái này làm cho Nguyễn Viện Viện lười đến mài giũa kỹ thuật diễn. Cũng không thích lo lắng nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Động động miệng là có thể bắt được đồ vật, vì cái gì muốn tra tấn chính mình đi tranh thủ. Mà Cố Diệt Trạch, giống như là nữ vương vương miện thượng kia viên nhất cực đại đá quý. Nguyễn Viện Viện chắc chắn người này là thuộc về chính mình. Bởi vì nàng muốn, Cố Diệt Trạch càng xa cách nàng, nàng liền càng muốn muốn. Hiện tại, không chỉ có Cố Diệt Trạch đã không có, liền chú ý độ cũng chưa. Vừa mới áp lực hỏa khí lại mạo lên, Nguyễn Viện Viện không rảnh lo hiện tại có phải hay không còn cần duy trì nhân thiết. Nàng sắc mặt cứng đờ nhìn Nam Hy, nhấp khẩn môi, ở trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, không cần sinh khí, không cần sinh khí, hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu chỉ cần có thể bắt được coi hậu vòng nguyệt quế. Cái gì đều là đáng giá, bất quá Nguyễn Viện Viện không biết sự. Lần này lễ trao giải, giải kim thị phá lệ sử dụng toàn màn ảnh phát sóng trực tiếp. Kỳ thật ở toàn cầu trong phạm vi, có quan hệ với TV điện ảnh lễ trao giải là rất nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều áp dụng phát sóng trực tiếp hình thức. Này cũng thắng được rất nhiều người tán đồng. Kỳ thật ở nước Mỹ, rất nhiều trao giải lễ đều là phát sóng trực tiếp hình thức triển khai. Không chỉ có thể vì thảm đỏ thượng minh tinh chế tạo càng nhiều tỷ lệ lộ diện, cũng có thể đề cao khán giả chú ý độ. Hoa Quốc quốc nội cũng có rất nhiều giải thưởng mở ra phát sóng trực tiếp. Hiệu quả đều không tồi, chỉ có giải kim thi, cái này nhãn hiệu lâu đời phim truyền hình nội tối cao giải thưởng. Vẫn luôn không có khai thông Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp. Phía trước đã từng nếm thử quá một lần. Kết quả liền đã xảy ra nữ diễn viên vì bác gia vị. Cố ý làm bộ lễ phục bóc ra. Phong đầu cư nhiên áp qua trao giải lễ bản thân. Kinh động giải kim thị cao tầng. Dùng hiện tại thông tục nói tới nói. Phát sóng trực tiếp lật xe. Từ kia lúc sau, liên tục mấy năm giải kim thị đều sẽ phát sóng trực tiếp xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho tới bây giờ, giải kim thị mới tại đây phương diện tiến hành khởi động lại. Bản quyền không chỉ có bán cho mấy nhà đài truyền hình, còn khai thông Internet quan khán con đường. Giải kim thị phát sóng trực tiếp là rất lớn bút tích. Có thể chính mình lựa chọn muốn xem màn ảnh, mỗi cái màn ảnh đều bảo trì phát sóng trực tiếp trạng thái. Đương nhiên xem nhiều nhất vẫn là nhắm ngay đài cao kia 4 cái. Nhưng là cũng có không ít người vì chính mình thích minh tinh lựa chọn chuyên môn nhắm ngay thính. Phòng màn ảnh thị giác, hoàng thượng đoàn phim bên này tỷ lệ click cực cao vô cùng. Cái này làm cho không ít fan đều phấn khởi lên, chẳng sợ hiện tại chính thức trao giải còn không có bắt đầu. Bọn họ cũng đã sớm chờ đợi ở chỗ này, đặc biệt là ở biết Cố Diệt Trạch cũng sẽ tham gia thời điểm. Rất nhiều fan đều hưng phấn chờ, thảm đỏ quá trình vẫn như cũ ở vào nhìn không tới trạng thái. Không quan hệ, nhìn xem nhà mình idol ở hiện trường bộ dáng cũng có thể a. Nga đúng rồi, còn có Lâm Lang quận chúa. Từ Lâm Lang quận chúa ở hoàng thượng cuối cùng kinh hồng thoáng nhìn sau. Mọi người liền không còn có Lâm Lang quận chúa người sắm vai tin tức. Chỉ biết nàng chụp tạp chí, sướng ca, sau đó đã bị Vưu Khánh Sơn cái kia dâu sồng kéo đến không biết chỗ nào địa phương đóng phim đi. Kết quả mới vừa một khai phát sóng trực tiếp, không ít người đã bị lung lay đôi mắt, ta bị Nguyễn Viện Viện dọa tới rồi. Vừa rồi xem nhà hắn phát thông bản thảo, cảm giác Nguyễn Viện Viện hôm nay thập phần phù hợp ta thẩm mỹ. Nhưng là hiện tại ta cảm giác chính mình bị lừa chiếu. Dọa đến cộng một, liền không thể vui vẻ một chút sao? Nàng có phải hay không không biết lần này phát sóng trực tiếp là có thể cắt màn ảnh. Đối với Nam Hy ánh mắt, che giấu không được ác ý được chứ. Nam Hy là cái gì? Chúng ta Viện Viện đã sớm đã quốc nội giải thưởng bắt được nương tay. Không thành danh toại, sau lưng còn có thiên thượng giải trí chống lưng. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn năng lực có năng lực. Nam Hy thủy quân siêu tiêu đi. Viện Viện tam kim nơi tay. cười xem chó điên, nghe nói có người nói ta thủy quân. Nhan Khống có sai sao? Kiêu vi kiêu, thiếu ăn vạ Nhan Khống. Các ngươi Nam Hy cái kia cá mặn xoay người đồ vật. Có cái gì có thể so sánh quá Viện Viện? Ngài, ca hát dễ nghe, lớn lên đẹp, kỹ thuật diễn nghiền áp cũng coi như đi. LS các ngươi hảo chát tâm, làm nhân gia hảo hảo nhắm mắt thổi được chứ 2.333.333.333, bất quá thực mau. Mọi người liền thấy được Nam Hy, sau đó liền lại lần nữa bị lóe mù mắt. Nam Hy hiển nhiên cũng không biết có cái màn ảnh vẫn luôn đối với bên này. Nàng đang cùng Cam Vũ liền, rốt cuộc cái gì đầu ngọt có thể không dài béo, vấn đề này triển khai nhỏ. Giọng lại kịch liệt biện luận, Nam Hy như là ở cố ý đậu Cam Vũ dường như. Nhìn Cam Vũ vì chính mình tiểu bánh kem bánh quy nhỏ nhóm biện hộ. Quai hàm đều phồng lên bộ dáng, Nam Hy không khỏi cong môi mà cười. Có lẽ là vì phối hợp hôm nay váy cùng nguyên bộ kim cương vật phẩm trang sức. Nam Hy trang dung rất có xâm lược tính, sống thoát thoát đem hoa hồng đỏ bản chất cấp suy diễn cái vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng Lâm Lang quận chúa cũng là cái kiêu ngạo tính tình. Bất quá phiến chung cũng không có thông qua trang dung biến hóa tới thể hiện Lâm Lang tính cách. Nam Hy cũng không cần đỏ thẫm môi. Ở nàng xem ra quá mức nghiêm trọng trang dung sẽ làm chỉnh bộ phiến tử sắc điệu có vẻ không phối hợp. Hết thảy đều thông qua kỹ thuật diễn nắm giữ. Sau lại vô luận là tạp chí vẫn là biểu diễn hiện trường phát sóng trực tiếp. Nam Hy trang dung đều không tính nùng. An Sảo cũng thích nhược hóa một chút Nam Hy vũ mị. Rốt cuộc mỹ lệ rất nhiều thời điểm đều là có chứa xâm lược tính. Hôm nay, Nam Hy lại là lửa cháy môi đỏ. Chọn bộ trang dung minh diễm xinh đẹp, đem gương mặt này tinh xảo hoàn toàn thể hiện ra tới. Rất nhiều người là không thích hợp nùng trang, sẽ có vẻ dày nặng, nhưng là Nam Hy bất đồng, nàng nguyên bản liền không phải tiểu bạch hoa diện mạo, như vậy trang điểm thoạt nhìn cùng nàng thực xứng đôi. Ta thiên, trước kia nhân gia thổi Nam Hy hy mỹ nhan thịnh thế ta tổng cảm thấy có chút không tin. Hiện tại, ta tin. Phim truyền hình có thể đánh quang, bìa mặt có thể hậu kỳ, chính là hiện tại như vậy cao thanh màn ảnh hạ, còn có thể hoàn mỹ không tì vết, quỳ cầu Nam Hy Hy ra cái hộ ra giáo trình cầu ngươi. Này bộ châu báu ta tổng cảm thấy nơi nào gặp qua, có phải hay không tê gia tân gia kia bộ, định chế đi, xem nhẫn rất có tê gia phong cách, kiêu vi kiêu xuyên tốt nhất váy, mang tốt nhất kim cương. Trường một chương đẹp nhất mặt, vừa rồi ta còn có tâm cùng Nguyễn Viện Viện bên kia xé một xé. Hiện tại lại một chút tâm tình đều không có. Chương nấu, chính chủ, quá đẹp, làm cho fan không hề theo đuổi làm sao bây giờ. Online chờ, rất cấp bách, bất quá các ngươi không cảm thấy góc độ này không quá hữu hảo sao. Nam Hy Hy xuyên chính là mặt ngực, góc độ này xem qua đi. Tổng cảm thấy Nam Hy Hy tùy thời tùy chỗ đều rất nguy hiểm a. Nam Hy đồng dạng không biết lúc này có rất nhiều người ở phát sóng trực tiếp bên trong nhìn chằm. Chằm nàng xem, nàng đang cùng Cam Vũ liêu đến vui vẻ. Mà ở mặt sau một loạt, Cố Diệt Trạch chính cầm di động không biết đang xem chút cái gì. Một lát sau, hắn đứng dậy, làm một bên ngồi Đồng Tráng Phi hoảng sợ. Ở Đồng Tráng Phi trong mắt. Cố Diệp Trạch phía trước là hắn thần tượng, hiện tại là hắn tín ngưỡng. Kết thúc Hoàng thượng quay chụp sau, Đồng Tráng Phi bắt được ba cái vở, hơn nữa là sẽ đồng thời bắt đầu quay. Bất quá đều ở cùng cái thành phố điện ảnh, cụ thể thời gian an bài cũng là sai khai, đều là xuất diễn không nhẹ nam xứng. Đồng Tráng Phi cũng coi như là có thể điều phối khai thời gian. Mà này ba cái cơ hội. Đều là đến từ chính Cố Diệp Trạch hỗ trợ. Đồng Tráng Phi đối với Cố Diệp Trạch tự nhiên chỉ có cảm kích. Lần này hắn chủ động tiến đến Đàm Diệp bên người, liền vì có thể ly Đàm Diệp bên cạnh Cố Diệp Trạch gần một ít, có thể cùng hắn trò chuyện. Bất quá suy nghĩ nửa ngày, trừ bỏ trong trò chơi mặt hắn cái kia đã không quá chơi Husky bên ngoài, giống như không có gì cộng đồng trò chuyện đề. Ở cái này trường hợp đàm luận, Husky cùng Quất Miêu hay không có thể cùng tồn tại, vấn đề tổng cảm. thấy có điểm không thích hợp. Lúc này nhìn đến Cố Diệp Trạch đứng dậy, Đồng Tráng Phi theo bản năng đi theo đứng lên, bất quá lập tức lại ngồi trở về. Đàm Diệp không nói chuyện, sườn nghiêng người làm Cố Diệp Trạch qua đi. Đồng Tráng Phi bởi vì thân thể cao lớn cường tráng, lại lần nữa đứng lên mới có thể làm Cố Diệp Trạch trải qua. Liền ở Cố Diệp Trạch đi ra ngoài thời điểm, Đồng Tráng Phi hỏi một câu, Cố Đại Thần, ngươi đi đâu nhi a? Yêu cầu hỗ trợ sao? Cố Diệp Trạch thanh âm nhàn nhạt, toilet, nga, kia không cần hỗ trợ. Đồng Tráng Phi gật gật đầu, ngồi xuống, nhưng lập tức như là nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu, thoạt nhìn như là thực lý giải Cố Diệp Trạch, trong mắt mang theo một ít đồng tình nhìn Cố Diệp Trạch đi xa. Sau đó thu hồi ánh mắt, ngồi ở chỗ kia bắt đầu lâm vào nặng nề suy tư. Luôn là lộ ra thành thật trên mặt khó được xuất hiện nghiêm túc biểu tình. Đàm Diệp nhưng thật ra không tin Cố Diệp Trạch là đi toilet. Rất nhiều chuyện đều là ngoài cuộc tỉnh táo, liền đang xem đến Cố Diệp Trạch đi ra ngoài sau. Không bao lâu liền có nhân viên công tác khom lưng tiến vào cấp Nam Hy đệ một cái áo choàng. Đàm Diệp liền đoán được một ít, trên mặt là cao thâm khó đoán tươi cười. Đàm Diệp biểu tình ý vị khó hiểu. Ai, lại nghe được Đồng Tráng Phi thở dài thanh. Đàm đạo rốt cuộc túm hắn một phen. Tuổi còn trẻ, than cái gì khí, ta thực lo lắng Cố Đại Thần. Đồng Tráng Phi kia trương đen nhánh trên mặt hình như là rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì lại thực rối rắm bộ dáng. Bất quá trong ánh mắt nhưng thật ra không chút nào giả bộ quan tâm mơ siêu Đàm Diệp lại có tươi cười. Cho rằng cái này tiểu tử ngốc cũng có thể nhìn thấu chuyện này. Cái này làm cho hắn rất có hứng thú hỏi hắn, ngươi lo lắng cái gì? Đồng Tráng Phi tả hữu nhìn xem, như là cố kỵ cái gì? Đối với Đàm Diệp nhỏ giọng nói, Cố Đại Thần phía trước đã đi qua một lần toilet, này lại đi, nói tới đây, Đồng Tráng Phi liền nói không nổi nữa. Vẻ mặt bất đắc dĩ, Đàm Diệp nhướng mày, cảm giác được một tia không thích hợp, nhưng hắn vẫn là theo hỏi, cho nên đâu? Cố Đại Thần như vậy tuổi trẻ liền mắc tiểu nước tiểu tần. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.